khi nào lọt vào biển, càng có ẩn ẩn ý cưỡng bức hắn cúi đầu bái. Ý niệm kia phảng phất như đang nói, chỉ cần tông thủ hắn nhận sai thì sẽ buông tha cho hắn. Không sao, thở sâu thở ra một hơi, tông thủ liền cười một tiếng, vô cùng sáng lạng. Có thể là đã quen, lại có thể là phân ra tâm, thống khổ của nhiên tủy huyết linh chú và khí huyết nghịch lưu đã không thể ảnh hưởng đến tâm thần hắn nữa. Dưới cổ áp bách này, trong lòng ngược lại có một cổ lệ khí trước nay chưa từng có tồn tại trong lồng ngực. Cũng chẳng biết tại sao, tóm lại là tuyệt đối không nguyện mất mặt chịu thua trước mặt người này, bị hắn chê cười. Hắn cũng không biết thực chất mình lại quật cường như vậy. Nói dễ nghe là háo cường, chấp nhất. Khó nghe chính là không biết sống chết. Bất quá hắn hiện giờ dù sao đã lâm vào tuyệt cảnh, cần gì cúi đầu với người khác chứ. Tự hồ phát giác được suy nghĩ của tông thủ, cổ chí cảnh hồn niệm kia bỗng nhiên tăng cường. Thần hình tông thủ lập tức nhoáng một cái, dưới chân lão đảo, suýt nữa đã rơi vào biển. Sau nửa ngày mới cuối cùng gắng gượng được, Lục Vô Bệnh bên cạnh hồn nhiên chưa phát giác ra, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Sao lại đến mức này? Lúc này hắn cũng biết, trong cơ thể tông thủ tình hình khác thường, hơn phân nửa là bị nhiên tủy huyết linh chú ảnh hưởng. Nhưng dùng nội tình hùng hồn của tông thủ sao có thể đến tình trạng tựa hồ muốn sụp đổ như thế này chứ? Tông thủ không đi để ý tới. Nháy mắt khi thần niệm tăng áp lực, toàn thân cốt cách hắn nổ vang từng đợt, hồn niệm cơ hồ bị nghiền nát, lại vẫn mạnh mẽ chống đỡ lấy, rồi sau mang theo cổ áp lực thật lớn kia đi về phía trước. Chương 1255, Chư Kiếm Hợp 1. Trước mắt thiên địa lại biến, mắt nhìn phương xa. Có thể thấy giữa không trung, thình lình có một vòng xoáy vô cùng cự đại tràn ngập địa vực ngàn dặm, chung quanh đều là phong bạo cuồng liệt, vô số lôi đình, không ngừng chớp động trong đó. Đây là Minh Ngục Chi Môn mà ngươi nói sao? Tầng thứ 7 là Linh Hải Tử Ngục, có hai cái cửa vào, mà thời không chi uyên từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, cũng chỉ có một chỗ, vị trí cũng không hề chuyển dời, ngay ở giữa trung thiên linh hải, dùng tinh thần đạo chủng, thuấn không chi năng của tông thủ, đi đến đây cũng trọn vẹn bỏ ra hơn 3 ngày, cũng vào lúc cảm giác mình sắp nhịn không được thì rốt cục đã trông thấy cửa vào tầng 8, Lục Vô Bệnh cũng không đáp lời, thần sắc lại hơi có vẻ ảm đạm. Tông thủ trong nội tâm hiểu rõ, biết được hắn là bi thương cái chết của cha mẹ, suy ngẫm chốc lát, liền thản nhiên nói, ngươi có thể lưu lại ở đây, không cần theo tới. Nếu cô bất hạnh bỏ mình, ngươi có thể tự mưu sinh lộ. Nếu cô có thể may mắn thoát khốn, thì nhất định sẽ dốc sức tiếp ứng ngươi đi ra. Sau khi nói xong, liền lấy ra một chiếc khay ngọc, xa xa đánh qua. Đây là một kiện không gian pháp bảo ngày đó đoạt được trong thương linh giới, chỉ mạnh hơn linh giới hoàng một chút. Xa không bằng tòa tiên bảo quân thiên cung kia. Bất quá lúc này, trong không gian pháp bảo lại cất giấu hơn 100 vị cường giả tiên giai, đều bị tạm thời phong ấn, nấp trong đó. Tiên tu trong đó lúc nào cũng cần người trấn áp. Một khi tiến vào tầng thứ 8, tông thủ chưa hẳn có thể chiếu cố chu toàn, chẳng bằng giao cho Lục Vô Bệnh, dùng tu vị vô hạn tiếp cận thần cảnh của hắn hẳn là không việc gì. Lục Vô Bệnh giật mình, giống như cũng biết tu vi mình chưa đủ, cưỡng ép đi theo, sẽ chỉ là vướng víu. Vì vậy cũng không cự tuyệt nhận lấy khay ngọc kia, thần đã biết. Tất sẽ không phụ quân thượng nhờ vả, thần đã biết. Tất không phụ quân thượng nhờ vả, khay ngọc kia vừa vào tay liền hơi rung động, thần sắc tông thủ lại dễ dàng hơn không ít. Áp chế cái khay ngọc này đã khiến hắn phí không ít sức lực, Lục Vô Bệnh lại nhíu mày, dùng sức nắm chặt, mới ngăn được xu thế trầm xuống của khay ngọc kia. Bên trong hơn 100 vị tu giả tiên cảnh, cũng không phải là tất cả đều tình nguyện. Cũng không thiếu một ít là ở trước mặt đáp ứng, chỉ cầu ly khai bệ đá, thoát khỏi xiềng xích. Kỳ thật cũng không tin tông thủ, có thể đào thoát khỏi tử ngục, lúc này đã giãy giụa, cũng may cấm pháp hắn thay tông thủ bố trí xuống đủ cường lực, còn có thể duy trì, bất quá nhiều nhất chỉ được nửa tháng, dốc sức mà làm, hắn chỉ có thể áp chế cái khay ngọc này được nửa tháng, cẩn thận thu khay ngọc vào tay áo, Lục Vô Bệnh lại nói, trấn thủ nơi này là 6 đầu thanh lôi ưng thần cảnh. Chính là linh sủng hộ giá của lão tổ Lục gia trước kia. Lúc trước cha mẹ thần chính là chết bởi chúng, quân thượng cần vạn phần cẩn thận. Ánh mắt tông thủ chớp lên, nhìn phong bạo cuồng liệt phía xa, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo quang ảnh màu xanh xuyên thẳng qua trong gió lốc đằng kia, mang theo từng đợt bão tử vô cùng cường đại, vô số dòng điện tràn ngập. Lôi ưng là một trong các tử duệ của lôi loạn, lúc này nhìn qua khí tượng 6 đầu lôi ưng này, thần thông uy năng nắm giữ rõ ràng cách thần thú không xa nữa. Ở nơi phong lôi tàn sát bừa bãi thế này, chiến lực chỉ sợ càng tăng vọt gấp mấy lần, muốn đột phá từ chỗ này, quả thật không phải hung hiểm bình thường, đặc biệt là tình huống lúc này, hắn phải phân tâm tình huống trong cơ thể, căn bản không cách nào toàn lực ứng phó. Nhíu nhíu mày, Tông Thủ liền lắc đầu. Chẳng lẽ thế gian nan lại dừng lại, đã đến nơi đây, đường lui đã tuyệt, sinh cơ cũng vậy, nếu đã chết cũng không sợ, như vậy cửu tuyệt tử ngục này cũng không có gì đáng sợ hãi cả. Sau lưng một đôi lôi dực màu đen, bỗng dưng mở ra, lôi liệt thiên hoa, lôi hỏa hỗn tạp. Một đôi cánh đen, mở rộng ra hơn 7.000 trượng, vẫy một cái liền kéo theo Tông Thủ trùng kích về không trung, lúc đầu chỉ là trọng lực 1.000 lần. Rồi sau đó mỗi lần lên 100 trượng thì nguyên từ chi lực kia liền tăng vọt một thành. Lúc xông đến 7.000 trượng thì trọng lực đã đạt hơn 7.000 lần. Cốt cách các đốt ngón tay toàn thân Tông Thủ cũng dần dần có kẹt rung động. Cũng may hắn luyện thể chi thuật thành công, thân thể cường hoành, vẻn vẹn chỉ dưới tu sĩ thần cảnh. Lúc này cũng còn có thể chèo chống. Chỉ duy chỉ có cương phong âm lệ càng ngày càng cuồng liệt ở phía trên là không ngừng cắt vào cơ thể, khiến cho huyết linh nhiên tủy chú lực càng thêm tràn đầy. Toàn bộ thân hình, cơ hồ không hỏa tự cháy, va chạm vào phòng phong bạo, sáu đầu lôi ưng kia liền đều bị kinh động, lập tức liền phân ra một đầu, xông gấp về phía dưới, Tông Thủ khuôn mặt không thay đổi, thế xông giữ nguyên, 37 thanh ngự đạo long nha kiếm tán ở quanh người, rồi sau đó là một đám kiếm quang như ngân hà đổi chiều từ thân ảnh Tông Thủ dùng xu thế hủy diệt hết thảy, đánh nát hết thảy, vọt ngược lên, một đám lôi quang, cũng bỗng nhiên bộc phát, ngược lại muốn xem thử. Cũng là lôi đình chi lực, hắn có được lôi loan thần thông, cùng với thất cương huyền đình lôi thần thông so với lôi ưng đến cùng ai mạnh ai yếu, lập tức liền đâm vào đầu thanh lôi ưng kia vốn là điện quang bùng lên, cả phiến hư không, vang lên từng đợt lôi minh ầm ầm chấn động mấy ngàn dặm, tiếp theo là kiếm quang, cùng thân hình thanh lôi ưng va chạm lại với nhau, 100.000 đạo kiếm quang, cùng thiết vũ, mỏ và ưng trảo của đầu lôi ưng kia va chạm giao kích, chỉ một sau một lát, thanh lôi ưng liền phát ra một tiếng gào thét. Thiết dực bên trái tuôn ra một đoàn huyết hoa, trong ranh giới chỉ như ngàn cân treo sợi tóc, hóa thành điện quang, bạo lui đến ngoài mấy chục dặm, mấy đầu thanh lôi ưng còn lại lúc này đều giận dữ, không còn đứng ngoài quan sát nữa, đều nhao nhao tấn công xuống, thần sắc Tông Thủ ngưng trọng, mượn nhờ lôi dực mở rộng, bay lượn trên trời cao, đối kháng nguyên từ chi lực, từng đoàn bóng kiếm tiếp tục đi trảm kích về phía đoàn thanh sắc lôi quang phía trước, tự hồ muốn tiếp tục truy kích, chém đầu thanh lôi ưng kia dưới kiếm. Nhưng vài đầu còn lại đều lo lắng, lúc xông đến, thân hình lại lóe lên, đã đến hơn 10 dặm, lại chuyển dời một cái, đã đến nơi bên cạnh Minh Ngục Chi Môn, đúng là thần thông tinh thần đạo chủng, thuấn không chuyển dời, mặc kệ mấy tiếng kêu si. Sười tở sau lưng, Tông Thủ bước về trước một bước, liền muốn trực tiếp tiến vào tầng thứ 8 tử ngục, cũng ngay lúc hắn khó khăn lắm bước vào, cổ áp lực cường hoành bỗng nhiên từ đằng xa ập đến, bên tai cũng truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Đều là một đám ngu xuẩn không có tác dụng, cũng không biết là đang nói Tông Thủ, hay là đang răng dạy đám lôi ưng kia nữa. Lục tuyệt diễm, Tông Thủ sắc mặt tái nhợt, bản thân của hắn ngược lại chưa từng cảm giác được trong cơ thể có gì khác thường. Chương 1256, bất phá kiếm vực. Vị tuyệt diễm kia tự hồ cũng không muốn trực tiếp ra tay với hắn, nhưng mà thời không chi uyến tiến vào tầng thứ 8 lại bị cưỡng ép đình trệ phong tỏa, khiến cho hắn, căn bản không cách nào bước vào trong đó. Sáu đầu lôi ưng kia lại si. Xùi, một tiếng. Tự hồ thẹn quá hóa giận, mang theo từng đoàn lôi bạo, bao vây tấn công thẳng về phía hắn. Tầm niệm Tông Thủ cũng chỉ trong tích tắc, liền tỉnh táo lại từ trong thất vọng không cam lòng, rồi sau đó không giận ngược lại cười. Đây là muốn mượn lực sáu đầu lôi ưng này muốn bức lui hoặc đánh chết hắn sao? Mà thôi, cứ theo ý vị thánh tôn này là được, cùng sáu đầu lôi ưng này phân ra sinh tử đi. Chỉ không biết vị thánh tôn này có thể phong tỏa Minh Ngục Nguyên Môn được bao lâu, cấm trận cửu giới tương liên, cộng sinh lẫn nhau. Nếu cưỡng ép thì nhất định sẽ sụp đổ, cũng chánh hợp ý hắn, mạnh mẽ chém ngang một kiếm, suốt năm đầu long ảnh khác nhau tức thì hiện hóa thân hình phía sau hắn, xoay quanh trên thân kiếm, rồi sau đó hợp lại làm một, Bạch Kim Long Kiếm, Lôi Đình Long Kiếm, Huyền Âm Long Kiếm, Viêm Long Hạo Kiếm, Thuấn Không Long Kiếm, Trảm. Cửu cửu chân long kiếm thuật, Tông Thủ có thể làm được cửu kiếm điệp gia, cũng có thể làm được thất kiếm tương hợp, lại chung quy không thể làm được chư kiếm vi nhất ngoài bốn kiếm. Nhưng mà lúc này, dưới nguy cơ, nháy mắt bị ý niệm chí cảnh áp bách, không cần nghĩ ngợi chém ra một kiếm này, lại cuối cùng cưỡng ép hợp nhất ngũ kim. Kiếm thế không tì vết, lăng lệ ác liệt, đang. Dê, đầu thanh lôi ưng đánh tới kia trước tiên cũng cảm giác nguy hiểm, trong mắt ẩn ẩn lộ ra sợ hãi. Không chút do dự, lập tức thay đổi độn quang, muốn thoát khỏi kiếm thế tập trung, Nhưng kiếm quang tựa như hóa thân thái sơ cự long kia lại giống như hoàn toàn không bị thời không trở ngại. Kiếm cương đãng qua, dù thanh lôi ưng tránh kịp thời cũng vẫn bị chém bay một mảnh cánh. Ngay tiếp theo non nửa thân hình liền như sao chổi rơi xuống phong bạo phía dưới. Công thủ cũng không nhìn tới, từ từ nhắm hai mắt, chỉ dùng huyễn tâm kính để thay. Bóng kiếm huyết sắc không ngừng nghỉ chút nào, lại quay người chém một cái. Băng ly long kiếm, phong vân long kiếm, viêm long hạo kiếm, thuấn không long kiếm, lôi đình long kiếm, lại là năm kiếm hợp nhất. Phong vân 300 dặm quấy lên, cả phiến không gian đều nhao nhao đông thành băng cát, lôi quang cuồng liệt tụ trên thân kiếm. Nhiên không chi hỏa, lôi liệt thiên hoa, nát bấy thế giới, nát bấy đại đạo, thuấn không long kiếm, dời không mà chém, xùy một tiếng vang nhỏ, một đầu lôi ưng đánh tới, trực tiếp bị một kiếm này chém bay sọ, lôi tương sắp vỡ, hơn phân nửa thân hình lôi ưng bị một cổ dị lực, trong nháy mắt dời đi ra ngoài mấy trăm trượng, rồi sau đó thân hình cải tạo, một hơi đã khôi phục như thường. Chỉ là thần sắc uể oải, chung quy vẫn có chút suy yếu, công thủ một kiếm kia, không chỉ đã chém đầu nó, còn đánh từng tia cương khí kiếm kình và võ đạo chân ý của hắn vào trong thân thể nó. Vì vậy đầu thanh lôi ưng, mặc dù mượn lực người khác tránh được tử kiếp, nhưng vẫn bị thương không nhẹ, nhất thời khó có thể khôi phục. Công thủ nhiều mày lại, thầm nghĩ đây gọi là gì? Nhịn không được xuất thủ. Kéo thiên khung. Hay là không chịu nổi mấy đầu lôi ưng thần cảnh này bị hắn chém giết, chẳng thèm đi nghĩ, đã có thế chém giết một lần thì liền có thế chém giết lần thứ hai. Lần thứ ba, ta có gì phải sợ, tâm trí ý niệm, đều toàn bộ không bị ảnh hưởng, nhanh chóng tận lực bồi tiếp kiếm thứ ba, hoành vu trường không, vẫn là năm kiếm hợp nhất, kiếm thế lại càng thêm hòa hợp trọn vẹn, không có chút khuyết điểm, thái sơ long ảnh lộ ra trên thân kiếm mờ mờ ảo ảo tràn đầy lân giáp, rất sống động, lúc kiếm quang hiện lên, tất cả lôi điện màu xanh đều bị càn quét không còn, bốn đầu thanh lôi ưng, cũng đều nhanh chóng vỗ cánh tránh né. Không còn uy thế uy lăng thiên địa như trước nữa, tông thủ cười khẽ, mang theo ý cười mỉa mai mỉm, thân hình mượn nhờ 70 khỏa tinh thần đạo chủng, thuấn không mà dời, chỉ lập lòe một cái đã đến trước người một đầu lôi ưng, vẫn là một, nhưng lại là đại diện số lượng 49, động khứ chi nhất, đột ngột liền đến, cũng không hề báo hiệu, bóng kiếm đã nổ lên hư không, xoẹt một tiếng, toàn bộ trăm dặm cơ hồ đều bị ngừng lại, thời không cũng bị hắc viêm trên thân kiếm trảm liệt, hắc quang lướt qua, đầu thanh lôi ưng dưới chân tông thủ đã bị một kiếm kia chém ra, kiếm thế còn chưa tới kịp, đã cắt nát thân thể nguyên hồn của đầu lôi ưng kia, lại có một cổ dị lực chuyển dời thanh lôi ưng, lần nữa cải tạo thân hình, bất quá lúc này đây, hư không xa xa, càng truyền đến một tiếng hừ lạnh, cuồng vọng, thanh âm băng hàn, khiến huyết dịch của người cũng như muốn đông cứng. Lục đạo quang phù, đột nhiên từ không trung sông rơi, lục tục đánh vào trong thân hình những cự cầm này, khiến sáu đầu thanh lôi ưng, ai cũng khí diễm tăng vọt. Toàn thân xích bạch chi hỏa cuồng đốt, mỏ, trảo, thậm chí toàn thân thiết vũ. Đều tràn đầy cương kình lăng lệ ác liệt, tông thủ mượn nhờ long đan đạo chủng, liên tục lập lòe trong hư không, không ngừng chuyển dời phương vị, khẽ nhíu mày, trước tiên cũng cảm giác được áp lực mấy đầu lôi ưng này mang đến cho hắn bỗng nhiên bạo tăng, chẳng những năng lực cưỡi gió ngự lôi tăng vọt, mà tốc độ bay cũng tăng vọt, càng có thế mượn nhờ nhiên không chi viêm, phá hư quy pháp của giới này, sáu đầu lôi ưng hợp lực, liên tục giao thủ mấy lần đã suýt chút nữa đánh thương hắn, lúc này hắn đã ngây người trong cơn bão táp kia trọn vẹn 15 tức. Nhiên tủy huyết linh chú lực trong cơ thể cũng dần dần đạt đến cực hạn, bên cạnh hai mắt, dĩ nhiên có một tia máu tươi từ khóe mắt tràn xuống, có thế nào, tông thủ trong lòng vô cùng bực bội, thống khổ cực hạn, sáu đầu thanh lôi ưng phiền toái kia đều khiến tâm tình của hắn xao động khó có thể bình an, hận không thể chém vỡ thiên không, hận không thể sang bằng giới này mới có thể thư thái, có thể được thanh tịnh, nhưng trong lòng ẩn ẩn biết được, loại nỗi lòng kia nhất không được, liên tục hít sâu mấy cái, tông thủ buộc mình vô tư không nghĩ gì, vô danh kiếm trong tay men theo một đường kiếm quỷ dị cắt ngang hư không. Thanh kiếm cùng nanh vuốt những lôi ưng kia giao phong, khiến lôi liệt thiên hoa, va chạm cùng thanh lôi và nhiên không chi hỏa của sáu đầu thanh lôi ưng kia, giây lát đã là trăm ngàn dư kích. Phong hỏa hội tụ, bổ khắp vòng phong bạo, sáu đầu lôi ưng, thanh thế càng thịnh. Tâm thần tông thủ lại dần dần yên tĩnh lại, kịch chiến liên tiếp khiến tinh thần của hắn chuyên chú trước nay chưa từng có, cuối cùng quên mất đau nhức trong cơ thể. Thậm chí sáu đầu lôi ưng không ngừng gào thét tấn công tới kia cũng không đi để ý tới, trong tâm niệm chỉ có kiếm, cũng cực tại kiếm, ngạo đứng bên cạnh minh ngục, tông thủ cũng không hề thuấn không chuyển dời, chỉ là kiếm trong tay tùy ý huy sái, chống lại lôi hỏa chi lực phản phất vô cùng vô tận kia. Chương 1257, không còn hậu hoạn. Nguyên nhất chi âm, trong vòng 10 trượng, là bất phá kiếm vực của ta, toàn bộ không vực 3.000 dặm đều là phong bạo không dứt. Lại duy chủ có 10 trượng quanh người tông thủ là dần dần bình tĩnh lại, không có gió lướt bốn phía, không có điện lôi thiểm diệu, không khác gì một nơi bình thường cả, chư kiếm hợp nhất, cũng không hề giới hạn trong cửu cửu long ảnh kiếm, nhân quả chi pháp, sinh tử chi pháp, vận mệnh chi pháp, đủ loại đại đạo. 79 biến tinh thần đạo chủng, 37 thanh ngự đạo long nha kiếm, đều có thế dung nhập vào đó, lúc đầu không lưu loát, nhưng về sau càng ngày càng thuần thục. Tiện tay đánh ra, vô cùng thoải mái, triệt để dung nhập vào nguyên âm nhất kiếm, thời gian dần trôi qua, tông thủ mỗi một kiếm đánh ra, sáu đầu lôi ưng kia đều kêu sợ hãi né tránh. Mỗi một kiếm chém xuống, đều có vô số ưng vũ bay xuống, trong mắt bảo, cũng không biết bao lâu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần giao phong, bất phá kiếm vực trong 10 trượng kia cũng đang điên cuồng khuếch trương, trăm trượng, ngàn trượng. Cho đến 9.739 trượng thì mắt tông thủ bỗng nhiên mở ra. Trong huyết nhãn vô số phù văn đang chớp động nhảy lên, lẳng lặng nhìn qua xa xa, sáu đầu lôi ưng kia liều mạng cũng đều không thể đột phá kiếm vực. Khí diễm biến mất dần, vô cùng chật vật, lúc này chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu đám thanh lôi ưng này có thể chống đỡ lâu thêm một chút, kiếm thuật của hắn nhất định có thể đột phá, lúc bất phá kiếm vực, chính thức bao trùm vạn trượng. Thậm chí có 10 thành khả năng, khiến cho hắn một lần hành động bước vào kiếm ý hồn cảnh trung đoạn, chỉ tiếc, xem tình huống này, khí cơ rõ ràng đã hư nhược rồi, hiệu quả của quang phù đã biến mất. Nhưng không chi hỏa thiêu đốt toàn thân cũng dần ảm đạm, rõ ràng đã cực kỳ suy yếu, là kích phát tiềm năng nguyên lực. Vị thánh tôn kia cũng thật keo kiệt, tiềm năng hao hết, tánh mạng chân nguyên cũng dần dần không đủ, tự nhiên là không thể tiếp tục nữa rồi, dù vẫn còn có quang phù rơi xuống, cũng không đủ để chèo chống sáu đầu lôi ưng kia tái chiến với hắn nữa. Bất quá chính mình không biết có nên cảm tạ nhiên không chi huyết của mình không nữa, nếu không phải là nhiên không huyết mạch, nếu không phải ở cửu tuyệt tử ngục, hắn mặc dù có lực chống lại thần cảnh cũng khó đối kháng sáu đầu lôi ưng kia, dù kiếm thuật tuyệt cao, cũng không cách nào chèo chống. Tâm niệm tản ra, tông thủ lúc này mới phát giác, minh ngục biên môn kia cũng không biết tại khi nào đã khôi phục như thường, dị lực phong tỏa cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có ý niệm áp bách kia là vẫn còn y nguyên, nếu như thế, cũng nên xong rồi, tâm niệm không tinh khiết, không thể lại cực tại kiếm. Tông thủ liền cảm thấy đau nhức kịch liệt trong nháy mắt đánh úp lại, bỗng nhiên bộc phát, khiến hắn nhịn không được muốn hô ra tiếng, rồi sau đó liền cười cười, tông thủ phẩy tay áo một cái, liền có sáu đạo ánh đao bắn nhanh ra, xuyên thẳng qua hư không, sáu thanh lục thần phi đao, chỉ chớp mắt đã xuyên thủng đầu lâu sáu đầu cự cầm suy yếu vô cùng, đang hoảng sợ bỏ chạy ở xa xa, lúc huyết quang nổ tung, thân ảnh tông thủ cũng triệt để biến mất trong minh ngục môn, giờ phút này ở bên ngoài cửu tuyệt tử ngục, trong tinh hỏa vi trần trận, lục tuyệt diễm đứng chắp tay, sắc mặt có phần cổ quái, có chút tức giận, cũng có chút kinh ngạc, cũng có mấy phần trêu tức nghiền ngẫm, bất càng nhiều vẫn là ngoài ý muốn. Lục Thiên Thanh cung kính đứng ở bên cạnh, yên lặng không nói, vị tuyệt diễm thánh tôn trong mắt hắn chính là một nhân vật hỉ nộ đã sớm không lộ ra rồi, nếu muốn dùng đó để suy đoán suy nghĩ của hắn thì sẽ chỉ sai 10 phần thôi. Yên lặng hồi lâu, Lục Tuyệt Diễm lại bỗng nhiên nở nụ cười, Thiên Thanh, đối với tiểu tử này ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thiên Thanh suy ngẫm một lát, châm chước ngôn từ một phen, mới nói, ngông nghênh, ý chí bất khuất. Tính tình kẻ này nhất định là dù gãy cũng không buông tha. Thủ đoạn tầm thường khó có thể lay động ý niệm hắn, bất khuất sao? Câu đánh giá này cũng coi như đúng trọng tâm, Lục Tuyệt Diễm có chút gật đầu, trong mắt lại chớp lên quang mang kỳ lạ, biết được tên hậu bối bên cạnh là trong lời nói có chuyện, tâm niệm kiên nghị, nói cách khác nhiên không lục gia bọn hắn, chỉ sợ khó có thể loại bỏ hận ý trong lòng hắn, mặc dù cưỡng ép thu nạp, cũng không cách nào làm lành vết rách kia, phải cân nhắc phong hiểm trong đó, từ chối cho ý kiến, Lục Tuyệt Diễm khẽ cười nói. Nhưng lão phu hỏi lại không phải là tâm tính người này, mà là bản lãnh của hắn. Dưới áp chế mạnh mẽ như thế cũng chưa từng sụp đổ, ngược lại mượn đó để đánh bóng kiếm đạo võ ý của mình, khiến kiếm thuật càng tiến một tầng. Kẻ này thật có thể nói là, tự hồ tìm không từ gì để đánh giá, Lục Tuyệt Diễm suy ngẫm chỉ chốc lát, mới mở miệng lần nữa, là tuyệt thế kiếm khách. Lão phu từ trên người hắn, rõ ràng đã thấy được đại đạo chi cơ. Đợi một thời gian nữa, chí cảnh chỉ sợ chỉ dễ dàng. Hậu bối như vợ, cũng không phải phế vật gì cả. Ta nhớ được thứ tử vừa sinh ra đã có chuyên gia hồi báo. Hắn là song mạch chi thân, tàn hồn thân thể, Lục Thiên Thanh mắt lóng lánh. Rồi sau đó cũng thi lễ nói, đúng vậy. Theo Thiên Thanh thấy, Lục gia trong cùng thế hệ, có thể bị kịp được hắn đấy cũng không có ai. Tông thủ này không chỉ không phải phế vật, mà càng có thiên tư tuyệt đại. Trong ấn tượng của hắn, TNG vực này, gần ngàn năm qua, cũng không có mấy người có thể đánh đồng. Tài tuyệt thế, mỗi ngàn năm đều có một hai vị, giờ là tông thủ, thân lại có Lục gia nhiên không chi huyết. Cho nên đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa lại đặc biệt bất đồng. Thật không hổ là thánh đế chi hậu, nếu vị kia biết được, nhất định sẽ rất mừng rỡ. Diễm Nguyên nhất mạch đã có người truyền thừa rồi, lời này nhìn như đang tán thưởng nhưng Lục Tuyệt Diễm nghe, lại khẽ lắc đầu, trực tiếp hỏi, ngươi đây là chuẩn bị nhắc nhở lão phu, nếu kẻ này trở về thì Diễm Nguyên nhất mạch, nhất định một nhà độc đại sao? Chớ có tự cho là thông minh, sắc mặt Lục Thiên Thanh đột biến, đôi môi trắng bệch. Mờ mờ ảo ảo cảm giác, diễm lực nóng rực đâm thẳng vào nguyên thần. Lại cắn răng, chưa từng cầu xin tha thứ, trầm mặc mà chống đỡ, Lục Tuyệt Diễm cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền lơ đễnh. Lão phu thấy tình hình kẻ này rõ ràng đã thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ chi huyết, cơ hồ hợp hai loại huyết mạch lại là một. Đúng rồi. Trước đó vài ngày, người độc thân xâm nhập tử ngục kia chính là phu quân Hàm Yên. Chính 20 năm đã là tu giả thần cảnh, dường như cũng là cửu vĩ huyền hồ, đứa bé Hàm Yên kia, ngược lại thật tinh mắt. Nếu nói thế, nàng cũng chưa từng sai, ngược lại còn có công nữa. Lục Thiên Thanh có chút nhíu mà, do dự một lát vẫn mở miệng nói, có thế đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Lục gia nhiên không huyết mạch ta vốn đã duy trì gian nan. Chương 1258, nhớ rõ là tốt rồi. Năm gần đây cũng không có chí cảnh thánh tôn xuất hiện, chiết xuất huyết mạch. Nếu mỗi người đều tùy ý làm bậy như nàng, Lục gia ta chỉ sợ trong 3.000 năm sẽ sụp đổ mất. Vô luận là thần thú huyết mạch, hay là Lục gia nhiên không chi huyết bọn hắn đều theo thời gian, nhiều đời phai nhạt, trừ phi là tu vị đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể chiết xuất, hoặc là người tiến gia nhiên không chi huyết đến mức tinh khiết, huyết mạch chi lực ngược dòng, mới có thể ích lợi toàn tộc. Chỉ là vào 7.000 năm trước, nhiên không huyết mạch đã đạt đến cực hạn, ngay cả những tu sĩ thần cảnh mới tiến giai của Lục gia cũng bất lực, những năm gần đây, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, càng có xu thế hạ thấp. Vì vậy mỗi một người Lục gia đích mạch trong Lục thị đều rất được coi trọng, mà giống như Lục Hàm Yên càng được ký thác trọng vọng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất vì sao Lục Hàm Yên phải chịu tội. Nói đến ngày đó, kết án đối với Hàm Yên cũng là mấy vị thánh tôn cùng quyết định. Nếu lúc này lật lại bản án, hình đường Lục gia ta và mấy vị thánh tôn, tôn nghiêm để ở đâu, đạo lý ngược lại không tệ. Lục Tuyệt Diễm không chút động dung, ngược lại hỏi, những lời này của ngươi là thay ai nói? Trong Lục gia ta, là vị quốc chủ điện tôn nào cho ngươi gan lớn như thế, ngôn ngữ bình thản, lại cực kỳ sắc bén. Nhân vật như vậy, vốn cũng không cần tâm cơ gì, cũng không cần hao tâm tốn sức, cứ thẳng thắn là được. Trên đời này, người có thể giấu được hắn cũng chỉ rải rác, cũng không có người nào dám giấu giếm cả, là Tuyên Hoa quốc chủ. Lục Thiên Thanh sắc mặt tái nhợt, thực sự không dám không nói, thánh tôn không biết, 10 năm trước kia, trưởng tôn Thiên Thanh đã đính hôn cùng con gái Tuyên Hoa quốc chủ, hôm nay đã thành hôn. Tuyên Hoa quốc chủ 20 năm trước, chính là điện tôn hình điện Lục gia ta, thấy Hục Tuyệt Diễm cũng lộ vẻ gì, ngược lại thu hồi áp bách lại, lập tức nhẹ nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lại mở miệng nói, Thiên Thanh tuy có tư ý, nhưng nói những lời kia cũng tồn công tâm. Không dám có nửa phần ý bất kính với thánh tôn, kính xin thánh tôn minh giám, chắc chắn ngươi không dám. Lục Tuyệt Diễm hơi phẩy tay áo một cái, không thèm để ý, ý niệm tự hồ chuyên chú tới tông thủ, khóe môi trao lên, tiểu tử thật quật cường, thật thú vị. Vậy theo ngươi, kẻ này nên xử trí như thế nào mới thỏa đáng? Lục Thiên Thanh nghe được khẽ dương mắt, rồi sau đó thần sắc lại phục bình tĩnh. Người này cuối cùng là hậu đại của Điểm Nguyên Thánh Tôn, cũng là người Lục gia ta, không thể chết trên tay chúng ta được. Cũng không thể mặc kệ, lưu lạc ở bên ngoài. Cứ nhét vào tầng thứ 8, chẳng quan tâm. Không để ý tới là được, trong lời nói không chút dao động, lại mang theo lãnh ý khiến người băng hàng thấu xương. Tầng thứ 8 minh tử chi ngục hung hiểm gấp trăm lần ở linh hải tử ngục, càng đoạt sinh nguyên người khác. Dù tiểu tử kia có thể chống đỡ, 200 năm sau cũng bị hóa thành một đống khô cốt rồi, chẳng quan tâm sao. Được, liền theo ý ngươi, Lục Tuyệt Diễm lặng lẽ cười, coi như tại đồng ý lời Lục Thiên Thanh, ánh mắt lại có chút ý vị thâm trường, Nhưng ngươi cần biết được, có một ít tình hình, mặc dù là tuyệt diễm ta cũng không thể làm gì. Lúc kia, Lục Thiên Thanh ngươi phải cần gánh chịu hậu quả. Lục Thiên Thanh giật mình, có chút không rõ ý nghĩa, chợt lại lắc đầu, nhất thời cũng không rõ ràng lắm lời ấy của Lục Tuyệt Diễm là vì sao. Bất quá nếu vị Tuyệt Diễm Thánh Tôn này đã đồng ý, như vậy chuyện thân gia kia cũng không còn hậu hoạn gì nữa. Nếu chuyện có ngoài ý muốn, Lục Thiên Thanh tự nhiên nguyện ý gánh chịu. Tinh tế suy nghĩ, Lục Tuyệt Diễm nói, tình hình ngay cả chí cảnh Thánh Tôn như hắn cũng không thể tránh được. Đơn giản chính là chí cảnh khác ra tay cứu tông thủ ra khỏi tử ngục. Dùng thiên tử mà kẻ này biểu hiện ra hôm nay, có tu giả chí cảnh tiếp viện bên ngoài cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mà khi đó, hắn mặc dù vác một cái trách nhiệm xử trí không kịp thì đã làm sao? Nhìn quanh Lục gia rất nhiều chức vị, không có vị trí nào kém hơn ở cửu tuyệt tử ngục cả. Chẳng lẽ còn có thể đánh Lục Thiên Thanh hắn vào tầng 9 tử ngục chuyên dùng để câu thúc tu sĩ thánh cảnh sao? Về phần tông thủ, một tên cấu kết kẻ thù bên ngoài, cũng đủ để khiến kẻ này không thể trở về Lục gia được. Đoạn xử án năm đó, cũng tuyệt đối không thể xem là sai lầm. Bị người đánh vào mặt, vị Tuyệt Diễm Thánh Tôn này, thậm chí toàn bộ Lục gia, càng không có khả năng không có chút phản ứng được. Nói đến thế gian này, người có thế thắng Tuyệt Diễm một bậc, cũng không sợ đắc tội Lục gia quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật sao? Khi đó ngươi cần nhớ rõ lời ấy. Lục Tuyệt Diễm khóe môi kéo ra, tự hồ không muốn tiếp tục nói với Lục Thiên Thanh chuyện này nữa. Ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, nhìn về phía người toàn thân thiết giáp đứng bên ngoài tầng thứ 8 kia. Người này đồng hành cùng tông thủ, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là thuộc hạ của hắn, một tên tiên giai đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh. Không biết sao lại khiến hắn rất để ý, sao lại cảm giác khí tức của người này có chút quen thuộc nhỉ? Thoảng suy nghĩ, Lục Tuyệt Diễm đã biết nguyên do. Rồi sau đó liền cười cười, nguyên lai là hắn. Đứa nhỏ này, thật vất vả thoát ly khổ hải, lại chạy trở về. Đây là tội gì chứ? Xem ra chấp niệm rất sâu, Lục Thiên Thanh liền giật mình, chợt liền phản ứng lại, trong mắt thoáng che lấp, chợt lại như có điều suy nghĩ nói, hẳn là Lục Vô bệnh. Kẻ này bị Huyền Diệp quốc chủ xung quân, đi theo Lục Vô song, hôm nay lại đi theo bên cạnh tông thủ, chẳng lẽ là đã đổi cổng và sơn? Ta nghe nói hắn đi theo Lục Vô song đuổi giết cừu địch. Kết quả Lục Vô song bất hạnh chết trong tay Phật môn, Lục Vô bệnh thì hạ lạc không rõ. Theo đạo lý mà nói hẳn nên chết rồi mới đúng. Nói đến đây, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ nghi ngờ. Lục Vô bệnh chưa chết, ngược lại lại góp sức cho tông thủ tọa hạ. Như vậy cái chết của Lục Vô song có quan hệ gì với tông thủ không? Chợt liền tức cười, mình gặp ma chướng rồi, đến cùng có quan hệ hay không, kỳ thật đều không trọng yếu. Chỉ cần trong thánh đình, chư vị quốc chủ nguyên lão, nhận định như thế là được. Chương 1259, thiết giá vô nhai. Trong mắt sát ý kích động, rồi lại thu liễm. Mà thôi, giết đi thì có thể khiến hắn chết thống khoái, chi bằng để kẻ này nhận hết khổ hình trong linh hải tử ngục đi. Lúc này đã bất đồng mấy chục năm trước, Lục Vô bệnh tu vị đầy đủ, có thể chống đỡ trong linh hải tử ngục một đoạn thời gian rồi. Nghĩ như vậy, Lục Thiên Thanh liền không hề để ý tới. Ngược lại nói, Thánh Tôn, vãn bối còn vì một chuyện lo lắng. Tông thủ hôm nay đã nhập tầng thứ 8 tử ngục, như vậy có cần dời Lục Hàm Yên đến chỗ khác không? Dời đến chỗ khác, Lục Tuyệt Diễm quay đầu lại, thật sâu nhìn lão giả áo bào hồng sau lưng, rồi sau đó không cho là đúng lắc đầu. Hàm Yên từ sau khi sinh hạ kẻ này, mẫu tử hai người đã không gặp mặt. Làm vậy thật có chút vô xê nhân tình, không cần như thế, Thánh Tôn. Vãn bối chỉ là lo lắng có chuyện xấu ngoài ý muốn, Lục Hàm Yên dù sao cũng cháu người nọ, tử duệ của Diễm Nguyên Thánh Tôn. Khó nói còn thủ đoạn nào có thể trợ kẻ này đào thoát hay không. Lục Thiên Thanh đang muốn khuyên nữa, chỉ thấy Lục Tuyệt Diễm lại phất phất tay, không cần lo lắng. Lão Phu còn trông cậy vào kẻ này, lại xông vào tầng thứ 9 tử ngục một lần. Việc này Lão Phu đều có xử trí, nghe xong lời ấy, Lục Thiên Thanh đã an tâm. Tiếp theo lại nghi hoặc, nghe ý trong lời Tuyệt Diễm thì rất hứng thú với tông thủ, cực kỳ chờ mong, đây là vạn năm qua, tịch mịch quá lâu. Giờ tìm được một món đồ chơi mới nên không muốn lập tức buông tay sao? Kinh nghi bất định nhìn bóng lưng Lục Tuyệt Diễm, chợt nghe hắn hào hứng dạt dào nói, hôm nay vị trông coi cửa vào tầng thứ 9 là ai? Còn là đầu vô tướng ảnh ma kia không? Kẻ này tiềm lực vô cùng, cách kiếm ý hồn cảnh trung đoạn chỉ thiếu chút nữa. Đầu ảnh ma kia sợ là ngăn không được, vừa nói chuyện, một bên khiến hư không phân liệt, bước chân vào trong đó, Lục Thiên Thanh khiêu mi, Trấn thủ Tử Ngục lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu trông thấy Lục Tuyệt Diễm hưng phấn như thế. Tiến vào tầng thứ 8, tông thủ cũng cảm giác danh tiếng Minh Ngục quả nhiên vô cùng chuẩn xác, nơi này quả thật là lực lượng tràn ngập, trong mắt trông thấy đều là cảnh tái nhợt. Nếu không phải biết được ở đây bất quá chính là một trong 9 tầng tử ngục của Lục gia, nói nơi này chính là U Minh thế giới, tông thủ cũng sẽ tin. Vừa bước vào, tông thủ liền cảm giác sinh khí chân nguyên trong cơ thể liền bắt đầu ám nhược, tông thủ chưa từng do dự, liền vận khởi nguyên sinh linh tức quyết của Lâm Huyền Sương. Hám thế linh quyết của hắn hôm nay đã hơi dần dần hoàn thiện. Nhưng mà giờ này khắc này, tác dụng lại không so được với môn sinh sinh bất tức chi pháp trực chỉ chí cảnh này trong Minh Ngục. Rồi sau đó quả nhiên cảm thấy thân hình ấm áp, khôi phục không ít, không chỉ xâm nhập, càng cướp đoạt sinh cơ. Ở đây một ngày liên tiêu hao 10 ngày thọ nguyên, nói cách khác, 20 năm chính là hơn 200 năm thọ nguyên, hai tay tông thủ nhịn không được nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào thịt, sau đó bắt buộc mình không nghĩ nữa. Nhìn bốn phía, lại không biết cấm thuật của vực này là cái gì. Lục Vô Bệnh cũng không tới giới này, tình hình trong này ngoại giới cũng không biết, Huyền Sương Sư Tôn lại càng chưa từng nói rõ. Một bên suy tư, vừa quan sát, chỉ giây lát, tông thủ đã lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thế giới một ngục này so với trong tưởng tượng của hắn còn nhỏ hơn nhiều, xem tình hình thì thế giới này không bằng 1/10 linh hải tử ngục, lợi dụng thuấn không đạo chủng. Đoán chừng chỉ cần 2-3 canh giờ là đã có thể đi ngang rồi. Nói cách khác, muốn tìm người trong này còn dễ dàng hơn dự đoán của hắn nhiều. Bất quá đã tên là Minh Ngục, xếp vào tầng thứ 8 trong cửu tuyệt tử ngục. Như vậy trong kiếp giới này cũng cực kỳ hung hiểm. Cấm thuật trong ngục này cũng cao hơn linh hải tử ngục. Suy nghĩ, trái tim tông thủ liền không nhịn được mãnh liệt nhảy dựng lên. Kỳ ký, thờ phụng, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Sau nửa ngày mới miễn cưỡng đè xuống. Tay áo hất lên, định phóng xuất ra toàn bộ thánh hỏa ngân nghĩ, không đúng, trong thế giới này hung hiểm không biết, hư thật khó dò. Chỉ sợ những ngân nghĩ này tản ra, mặc dù là tinh thần đạo chủng cũng chưa chắc bảo vệ được, tông thủ suy nghĩ một chút, thu lại ý niệm dùng thánh hỏa ngân nghĩ thăm dò. Kỳ thật tầng thứ 6, tầng thứ 7 trước kia đã gặp phải không ít hung hiểm, cũng chính là nhờ những thuấn không long đan kia của tông thủ nên những ngân nghĩ này mới có thể chạy trốn, bình yên vô sự, trong ngục này. Còn không biết cấm thuật ra sao, có huyền cơ gì, chỉ những người bị nhốt ở đây thôi cũng đủ để làm lòng người sinh kiên kỵ rồi. Theo như Lục Vô Bệnh nói, trong Lục gia, chỉ có người cùng hung cực ác, hoặc là mắc tội không thể tha trong tộc mới có thể bị nhốt ở đây. Không cần nghĩ cũng biết, cường giả trong đó số lượng tuyệt đối không ít, tông thủ vốn thử thăm dò, đạp không mà đi. Nhưng đến đây rồi mà vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, không có nguyên từ chi lực, bốn phía cũng không có cấm chế. Ở đây không cấm người người ngao du hư không, bất quá nơi này cấm chế mặc dù không cấm, nhưng linh năng lại cực thịnh, pháp tắc đạo quy vô cùng nghiêm mật, không có sơ hở để chui vào. Nói cách khác, hắn ở thế giới khác, một cái chớp mắt là có thể xuyên qua hơn 100 dặm thì ở chỗ này, nhiều nhất chỉ 10 dặm. Về phần thuấn không long đan, đoán chừng lúc này, cũng chỉ có thể chuyển dời trong vòng 100 dặm, còn có minh lực nữa, cũng không khỏi quá nồng đi. Hơn nữa giống như dòi phụ trong xương. Không thể dứt được, tông thủ nhíu nhíu mày, bốn xích huyết sắc thanh phong từ trong tay áo trượt ra, trong nháy mắt vô số tử minh chi lực tụ tập tới trên thân kiếm, quanh người vạn trượng, phản phất có một đầu âm hà to lớn trôi nổi, đây là minh hà cáo tử kiếm. Những minh tử khí này chém không tiêu tan, đuổi không đi, chẳng bằng chuyển cho mình dùng, ngự sử những minh lực này, không uổng phí khí lực độn về trước. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, tông thủ liền khẽ giật mình. Chỉ thấy phương xa 10 khung sắt cái cao tới ngàn trượng xếp chỉnh tề, dựng đứng ở phía xa, bên trong khung sắt, lờ mờ ghim lấy vài bóng người, mượn nhờ thuấn không long đan, tông thủ lách mình qua. Rồi sau đó trong mắt liền tràn đầy kinh hãi, những người bị ghim trên đó, rõ ràng ai cũng đều là tu sĩ thần cảnh, trong đó hai người rõ ràng đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong, lập tức trong nội tâm liền giật mình, hắn kỳ quái. Nếu tầng thứ 9 đã có cửa ra vào như đồn đãi, vậy vì sao tội nhân trên thần cảnh của Lục gia lại bị đánh vào tầng thứ 8 tử ngục, chẳng phải có thể dễ dàng xông tới tầng thứ 9 sao? Lúc này mới biết, những người này cũng không phải được nuôi thả, mà là bị đinh tỏa phong ấn, không được tự do. Chương 1260, nộ kiếm nhất trảm. Lại xem những khung sắt kia, rõ ràng là đang liên tục không ngừng, rút ra chân nguyên khí huyết của những tu sĩ thần cảnh kia. Nơi tụ hội mờ mờ ảo ảo là nhánh cuối một tòa linh trận khổng lồ. Chẳng lẽ nói cấm trận của Cửu Tuyệt Tử Ngục thật ra là dựa vào rút ra chân nguyên khí huyết của những tu sĩ thần cảnh này để duy trì sao? Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, đại trận như thế, mặc dù là mấy trăm vị thần cảnh, cũng khó mà chèo chống, những người này, hẳn chỉ là bổ sung. Trên khung sắt kia, đại đa số tu sĩ thần cảnh đều hấp hối, vô cùng suy yếu. Nhìn tông thủ bay tới liền nhắm mắt lại, không để ý tới, có một đại hán hình dáng tướng mạo tục tằng, râu dài kinh ngạc cao thấp đánh giá tông thủ, rồi sau đó lặng lẽ cười, quái tai. Quái tai. Lão tử bị nhốt ở minh ngục này mấy trăm năm cũng chưa từng thấy người xông tới. Giờ không quá hai năm lại liên tiếp trông thấy mấy khuôn mặt xa lạ. Tên tiểu tử này, tuổi có lẽ chỉ mới 40, tu vị mới đến tiên cảnh, rõ ràng cũng xông đến, hẳn là sáu đầu thanh lôi ưng ở bên ngoài đều đã bị người nướng ăn tươi hay sao, giống như lầm bầm lầu bầu, lại như nói chuyện với mấy tu sĩ thần cảnh ở chung quanh, nhưng lại không ai trả lời. Tông thủ đối với người trước mắt, cũng có phần cảm thấy hứng thú, chỉ là lúc này lại khó kìm nổi, muốn tìm nơi hạ lạc của Lục Hàm Yên và Tông Vị Nhiên, lắc đầu, liền muốn ly khai. Lập tức trong nội tâm liền khẽ nhúc nhích, tông thủ lại tạm dừng độn quan lại, tiền bối có biết Lục Hàm Yên không? Lục Hàm Yên, đại hán tục tằng kia ngây cả người, rồi sau đó cười cười, có biết một hai, là nữ nhi Nhiên Không Thánh Đế hiện nay, tiểu công chúa của Nhiên Không Lục gia. Chỉ là hôm nay, tình trạng lại không ổn, tông thủ ánh mắt lóe lên, tiếp tục truy vấn, như vậy tiền bối có biết, nàng giờ ở đâu không? Thần cảnh đỉnh phong, thần niệm có thể bao phủ vạn dặm thế giới. Cho dù trong tử ngục này đã bị hạn chế, nhưng cũng được mấy ngàn dặm, càng có thần thông trùng trùng điệp điệp khó lường, người này có lẽ biết được Lục Hàm Yên giờ ở đâu. Tự nhiên, người nọ vô ý thức liền mở miệng trả lời, lập tức ánh mắt hơi hiện mê mang, rồi sau đó lắc đầu, không rõ lắm, trong tầng tử ngục thứ 8 này, không có chuyện vô nhai tử ta không biết. Lão tử nhớ rõ danh tự nàng, bất quá lại không biết nàng lúc này ở đâu, có thể là tầng thứ 9, tầng thứ 9. Tông thủ trong nội tâm hơi trầm xuống, băng hàn một mảnh. Sao lại đến tầng thứ 9 rồi? Nếu thật sự như thế, vậy mình nên làm sao? Thanh lôi ưng tầng thứ 8 hắn ứng phó đã cố hết sức, người trấn thủ cửa và tầng thứ 9 thực lực lại chẳng biết ra sao. Thần cảnh hậu kỳ, hay là thần cảnh đỉnh phong, chợt tựu trong nội tâm tự an ủi, người này không biết, vậy mẫu thân chưa hẳn nhất định bị dời nhập vào trong tầng thứ 9, lại ẩn ẩn cảm giác, trong đó hình như có chút ít không ổn. Nhưng không ổn ở nơi nào lại không nghĩ ra được, trong mắt vô nhai tử cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lập tức liền không thèm để ý, hướng phía tông thủ cười nói, ngươi tuy là tiên cảnh, nhưng bổn tọa thấy ngươi ngọc cơ tiên thể, cốt tràn thanh khí. Chỉ thân thể đã không dưới thần cảnh. Đã có thể vào được tầng thứ 8, chắc hẳn bổn sự không tệ. Bất quá nếu muốn nhập tầng thứ 9, chỉ sợ khó được, không bằng thả vô nhai tử ta đi ra. Bổn tọa tự có thế mang ngươi xuống dưới. Chỉ không biết, tiểu tử ngươi có bổn sự đó không? Hắn vừa nói ra, mấy tu sĩ còn lại trên khung sắt đều nhao nhao trợn mắt, nhìn tông thủ. Tông thủ thì khuôn mặt trầm tĩnh, hoàn toàn không bị lời hắn ảnh hưởng. Tiếp tục hỏi, như vậy tiền bối, có nghe nói qua Tông Vị Nhiên không? Người mấy năm gần đây xâm nhập vào minh ngục, lúc này ở đâu? Vô nhai tử nghe vậy, lập tức cười to rung trời, tự nhiên biết. Bất quá sau khi ngươi thả ta ra thì ta mới nói, tông thủ khẽ hừ một tiếng, cẩn thận nhìn khung sắt kia, hắn kiếp trước, đã từng nghiên cứu trận đạo một đoạn thời gian, để cầu cơ hội tu vị đột phá, nhưng sau khi đến đời này, bởi vì tiến cảnh quá nhanh, duy trì đạo cơ bản thân vững chắc, đã tiêu hao hết tâm lực, vì vậy mới triệt để buông tha. Bất quá tu hành chi đạo, nhất pháp thông vạn pháp thông, ở trên nhất pháp đạt đến tình trạng đăng phong tạo cực, tự nhiên có thể suy ra, lúc này đánh giá, đã biết trận pháp này rất khó giải quyết, không chỉ những thần cảnh trên đó phá cấm gian nan, mà dù ngoại nhân muốn cứu, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Những khung sắt khổng lồ này mờ mờ ảo ảo thông cùng một thể với cấm trận của Cửu Tuyệt Tử Ngục, phải cứu người này ra, ngoại trừ bản thân phong cấm này khó có thể bài trừ ra, chỉ sợ còn phải thừa nhận phản kích từ cấm trận Tử Ngục. Nhưng nếu hắn thật muốn ra tay thì vẫn có vài phần nắm chắc, chỉ là cần trả giá một chút giá lớn thôi. Bất quá, tông thủ ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu lộ nhìn những người trên khung sắt, mới vừa lên tiếng, vô nhai tử kia còn không có gì, phản ứng cũng coi như bình thường. Nhưng mười mấy người còn lại đều mơ hồ hiện ra vẻ mờ mịt, vô luận là đối với danh tự Tông Vị Nhiên hay nơi hạ lạc của người xâm nhập Cửu Tuyệt Tử Ngục đều hoàn toàn không biết gì cả. Những người này đã không biết được, như vậy vô nhai tử làm sao lại biết, Lời nói của người này rất không đáng tin, hắn liều mạng trọng thương thả người này ra. Nếu tuân theo ước định thì còn tốt, nếu như phản bội, hạ độc thủ ngược thì thật sự là hối hận không kịp. Lại nhìn dưới khung sắt của Vô Nhai Tử có vô số bạch cốt, thú cốt là chiếm đa số, tinh thú bình thường trong tử ngục khó mà sống sót, nên phần lớn đều là minh thú và thiên sinh dị chủng, mà trong đó càng có hơn 10 bộ xương người, cốt cách gần như ngọc chất, nhất định đã thành tiên thể. Công thủ trong nội tâm, lập tức là càng thêm cảnh giác, phá cấm không khó. Lại không biết tiền bối, có nguyện thề không? Tâm nguyên chi thệ. Tại hạ vừa hay thông hiểu chú ấn này, có thể thay ngươi vẽ phù kết ấn. Vô Nhai Tử nghe được mấy chữ trước liền mừng rỡ, nhưng đến mấy chữ sau thì lại trầm mặc. Tâm nguyên chi thệ là lời thề nặng nhất của tu sĩ, chú ấn thẳng vào hạch tâm thần hồn. Một khi không thể ứng, đó chính là trực tiếp tổn hại đạo cơ, một thân tu vị, từ nay về sau cũng đừng nghĩ nữa. Tông thủ chỉ nhìn thần sắc người này liền biết ý định của hắn. Sau khi lạnh lùng mỉm cười một cái liền không hề để ý tới nữa, minh ngục tầng thứ 8 hắn vẫn là không biết rõ. Nếu thật như Vô Nhai Tử nói, hắn càng cần lưu lực, thử xâm nhập vào trong tầng thứ 9 mới phải. Lúc này hắn sao lại chịu phí hao khí lực, mạo hiểm đi cứu một tên lòng dạ khó lường, không hề có quan hệ gì đến hắn như vậy chứ. Chương 1261, xích điểu mổ thịt. Chỉ là khi hắn muốn dùng thuấn không long đan, xé trời rời đi lại chợt nghe Vô Nhai Tử cười cười, vốn không muốn dùng bạo lực. Nhưng tiểu tư ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách Vô Nhai Tử ta. Lão tử ở đây bị nhốt mấy trăm năm, cực kỳ tịch mịch, cũng thiếu huyết thực. Xem ngươi xương cốt thanh kỳ, khí huyết nhất định tinh thuần mỹ vị, có ngươi tới tương bồi, thời gian này tất sẽ khá giả hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện, tông thủ cũng cảm giác không trung, rõ ràng có nguyên từ chi lực đột ngột mà sinh, ngay cả thời không cũng bị tạm thời phong tỏa, cưỡng ép hút thân ảnh tông thủ về phía khung sắt. Tông thủ nhắm hai mắt lại, sau đó khóe môi liền khinh thường hết lên. Vẫn là niệm động đến tinh thần đạo chủng, lắc mình một cái liền rời khỏi vị trí trước kia. Hắn tu vị tiên cảnh, từ sau khi được Lâm Huyền Sương dạy nguyên sinh linh tức quyết, cùng với bảy chữ chân ngôn của thương sinh đạo thì những thuấn không long đan kia càng khó có thể bị hạn chế. Vô Nhai Tê nắm giữ nguyên từ chi thuật, càng có năng lực phong cấm thời không, đối với tu sĩ khác mà nói chính là trí mạng. Nhưng mà đối với tông thủ hắn lại không đáng mỉm cười một cái, thoát khỏi trói buộc của lực từ. Tông thủ trực tiếp xuyên thẳng qua bên ngoài 10 dặm, hiện ra thân ảnh. Vô Nhai Tử thấy thế rõ ràng khẽ giật mình, tiếp tho thần sắc liền âm trầm xuống, ước chừng biết được không hạn chế được động thuật của tông thủ, không làm gì được hắn, vì vậy không có động tác gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng nói, tốt một môn thuấn không độn pháp, trách không được sáu đầu thanh lôi ưng kia lại không ngăn được ngươi. Chỉ là lời này vừa ra khỏi miệng, đã thấy gương mặt tông thủ bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, thần sắc đau đớn, ánh mắt Vô Nhai Tử sáng ngời. Tiếp theo cười to, nguyên lai mới nhập minh ngục không lâu, cấm thuật của ngục này cũng không linh hải tử ngục tầng thứ 7 có thể so sánh, vẫn nên ngoan ngoãn đến bồi lão tử đi. Tông thủ lúc này toàn thân cao thấp đều cảm thấy nóng bức không chịu nổi, khí mạch nghịch chuyển, huyết linh chú lực, cũng lần nữa bắt đầu kích phát nghiêng không huyết mạch, trong mắt vẫn đau nhức, so với lúc trong tầng thứ 7 tử ngục lại mạnh hơn 2-3 thành, mà lúc này cũng khiến người khó chịu bực bội còn có trong nguyên hồn, minh lực lạnh như băng ăn mòn. Còn có cấm thuật chi lực, khiến thần hồn thiếu chút nữa đã đông cứng, càng có như hàng tỷ cây châm đâm vào, không chỗ nào không đau. Nguyên lai cấm thuật tầng thứ 8 tử ngục là công kích trực tiếp nguyên hồn. Nếu không chống cự, cả người hơn phân nửa sẽ dần dần chết lặng, không cách nào suy nghĩ, thần trí dần mất. Lại hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được thống khổ cực hạn, một khi sinh khí hao hết, càng là kết quả thần hồn câu diệt. Mặc dù có thế chuyển thế, cũng loại sâu kiến, rất ác độc. Chỉ riêng cấm thuật còn không có gì, so với tầng thứ 7 chỉ mạnh hơn một chút thôi, nhưng trong đồng tử và thần hồn cùng lúc phát tác, lại khiến kẻ khác thống khổ, cơ hồ điên cuồng, càng vô cùng bực bội. Vừa hay lúc này, nguyên từ chi lực mà Vô Nhai Tử ngự sử lại cách 10 dặm mạnh mẽ hấp tới chỗ hắn, cực lực có thể xé rách tu giả thần cảnh phổ thông kéo lấy hắn, rơi xuống phía khung sắt. Tông thủ lặng lẽ cười lạnh, trong lồng ngực vốn là tâm phiền, lúc này càng thêm nổi giận, chẳng muốn đi tránh. Theo xu thế hấp kéo kia đâm xuống một kiếm như lưu tinh, Minh Hà cáo tử, sau lưng minh môn ầm ầm mở ra, vô số minh lực bắt đầu khởi động, kiếm quang chém xuống, nhét đầy thiên địa. Một kiếm vô cùng đơn giản đã có xu thế phân thiên địa làm hai, 79 miếng đại đạo tinh thần quay chung quanh bên ngoài thì có suốt 1/4 bắt đầu thoáng hiện ánh sáng nhạt, đúng là nhất. Đại đạo vi nhất, hợp đủ loại đại đạo mà hắn nắm giữ cùng Minh Hà cáo tử kiếm trong một kiếm này. Vô Nhai Tử lúc đầu khinh thường cười, nhưng lập tức cựu sắc mặt liền trắng bệch, nguyên từ chi lực, sửa hấp làm đẩy. Nhưng lại không ngăn trở nổi, bị kiếm ảnh kia phá vỡ dễ như trở bàn tay, rồi sau đó chém lên trên khung sắt, kiếm cương và kiếm trận chi lực va chạm. Vô Nhai Tử đang âm thầm thở ra, đã thấy trên thân kiếm, lại dấy lên hỏa diễm màu đen, rõ ràng xuyên qua phong cấm trùng trùng điệp điệp kia, trực tiếp bổ vào đầu hắn, trực tiếp phá thành hai nửa. Cũng vào lúc này, cấm trận chi lực cũng tụ tập tới, người sử kiếm cũng còn bảo tồn lấy vài phần lý trí. Kiếm quang đã hết liền thu hồi, tránh được lực phản kích của cấm trận, Vô Nhai Tử trong chốc lát liền khôi phục lại đầu, nhưng gương mặt tái nhợt, không có huyết sắc, nhất thời kinh hồn chưa định, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, kiếm ý hồn cảnh. Kiếm thật bén nhọn, khoảng cách hồn cảnh trung đoạn, sợ rằng cũng không xa, kẻ này rõ ràng thật có thể trảm phá phong cấm, có thể chống lại thần cảnh, lại mượn nhờ hắc viêm minh lực, chiến lực càng tăng mạnh, nhất thời không dám nói lời trêu chọc nữa, bị ghim trong khung sắt, cố nhiên rất thống khổ, nhưng vẫn tốt hơn thần hồn câu diệt nhiều lắm, ẩn ẩn suy đoán, kẻ này có thể vào tầng thứ 8, chỉ sợ cũng không chỉ dựa vào độn thuật. Sáu đầu thanh lôi ưng kia, hơn phân nửa cũng giữ nhiều lành ít, công thủ một kiếm qua đi, mới cảm thấy hơi bất giận, trong tâm niệm bình tĩnh một chút, dừng thích ứng với cấm thuật, giây lát sau lại tự giễu cười cười, thống khổ, rõ ràng hận không thể lập tức chết đi mới tốt, một sát na kia, hắn thật sự hận không thể một ngón tay điểm nổ đầu mình, nhẹ thở ra một hơi, công thủ lại nghĩ tới Lục Hàm Yên, mẹ của hắn sống ở đây 20 năm, chẳng lẽ chỉ chút như vậy mà mình lại không nhịn được sao? Ngược lại Vô Nhai Tử này, quả nhiên đáng giận, trong mắt sát cơ hiện lên, tông thủ nhìn về phía khung sắt của Vô Nhai Tử, chỉ liếc qua liền buông tha ý định ra tay giết người này, thật sự không cần phải mạo hiểm đi phá cấm chế, còn không bằng để người này thừa nhận tra tấn còn tốt hơn chém giết nhiều, nhiên không chi hỏa, nguyên lai ngươi là đích mạch tử tôn của Lục gia, thanh âm này, từ một phương hướng khác truyền đến, khoan thai không màng danh lợi. Tông thủ theo tiếng nhìn lại, đồng tử liền co rụt lại, chỗ nhìn tới là một vị trung niên nho nhã trên khung sắt, hai vị thần cảnh đỉnh phong ở nơi này, Vô Nhai Tử là một vị. Người trước mắt chính là vị khác, ngươi tuổi còn trẻ, kiếm thuật đã cao tuyệt. Nhiên không chi huyết, cũng cực kỳ tinh khiết. Bản thân ta cũng đã gặp không ít tuấn kiệt chi sĩ, nhưng có thể sánh được với các hạ, một người cũng không. Nghĩ đến trong Lục gia có lẽ địa vị không thấp. Nhưng vì sao lại trộn nhập vào Cửu Tuyệt Tử Ngục, trong ngục này có gì có thể hấp dẫn thiên chi kiêu tử như ngươi sao? Tông thủ lắc đầu, chuyện của hắn không có quan hệ gì đến người này cả, cần gì phải hao tâm tổn sức nói chuyện chứ? Chương 1262, gặp mà không ăn. Đã đến trong minh ngục, hắn không muốn chậm trễ chút nào cả, nhưng lập tức, lại nghe trung niên nhân kia cười khẽ, dùng thực lực của ngươi, trong Lục gia ít nhất là một trong các thái tử. Muốn nhập tử ngục, có thế quang minh chính đại, nghĩ đến Nhiên Không Thánh Đình cũng sẽ đồng ý, cần gì phải nghe ngóng từ Vô Nhai Tử. Đúng rồi, ngươi chính là con trai Lục Hàm Yên, tới đây là vi tìm mẹ đúng không? Thật đúng bất phàm, chỉ mới hơn 20 năm mà thôi. Ước chừng Hàm Yên nha đầu kia cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ hơn 20 năm, con của nàng đã có năng lực, nhập 8 tầng tử ngục tới tìm nàng, thấy ánh mắt tông thủ kinh ngạc. Trung niên nhân kia mỉm cười lắc đầu, ta với mẫu thân ngươi quen biết, có chút liên lụy, lại cũng không thân mật, cũng không biết nơi hạ lạc của Hàm Yên công chúa lúc này. Bất quá các hạ nếu chịu ra tay cho ta, ta có thể lập tâm nguyên chi thệ. Giúp ngươi tất cả chuyện trong tử ngục, đến khi tất cả chấm dứt mới thôi. Tông thủ nhíu mày, xem lời người này đáng tin hơn Vô Nhai Tử kia nhiều lắm. Chẳng qua sau khi suy ngẫm một lát, vẫn lắc đầu, vãn bối còn cần thời gian, suy tính một hai. Trung niên nhân kia nghe vậy hiểu ý, biết được những lời này là uyển chuyển cự tuyệt, lập tức cũng không mở miệng nữa, du du thở dài, lần nữa nhắm nghiền hai mắt, tông thủ cũng không để ý đến. Động không ly khai, chỉ trong khoảnh khắc, đã đến bên ngoài hơn 10 dặm, tiếp tục tản thần niệm ra, sưu tầm bốn phía, một đường đi tới, sự vật giống như những khung sắt thập tử kia cũng phát hiện không ít, bất quá phong cấm của Lục gia cũng không phải là đã hình thành thì sẽ không thay đổi, khung sắt thập tự, kỳ thật cũng không thông thường. Khống tỏa bên trên thường thường đều là tu sĩ thần cảnh cả, tổng số cũng không chỉ hơn 10 người, phân bố thiên nam địa bắc, vị trí rất có chú ý, còn lại còn có không ít bệ đá như những tầng trước, cũng dùng cột điện bằng sắt trấn áp, hoặc là dứt khoát dùng lồng giam kim loại khốn người trong đó. Những người này mặc dù tu vị không đến thần cảnh, nhưng cũng đều bị rút lấy chân nguyên huyết khí, thần sắc phần lớn đều thống khổ không chịu nổi, so với những tu sĩ thần cảnh kia càng thêm cố hết sức, mà phần lớn đều đã gần đất xa trời, không cầm cự được bao lâu nữa, thậm chí có chút ít căn bản không có bất kỳ phòng hộ nào cả. Bị chết ở nơi này, trực tiếp bị trở thành đồ ăn của những thiên địa dị chủng kia, xem càng nhiều, tông thủ lại càng cảm thấy lo lắng, hoàn toàn không tiếc chân nguyên tiêu hao, dùng thuấn không long đan, xuyên qua trong tử ngục, siêng năng tìm kiếm, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, mỗi một tấc đều tìm qua, mà khi 14 ngày qua đi, tông thủ lại hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, vì sao tìm không được, thế giới này phạm vi 3 vạn dặm, ta đã tìm 2 lần. Mỗi một tấc địa vực cũng không bỏ sót, thậm chí ngay cả lòng đất cũng chưa từng buông tha, chẳng lẽ đúng như Vô Nhai Tử nói, mẫu thân đã bị đánh vào tầng thứ 9 rồi sao? Tông thủ mờ mịt nhìn trong tay áo mình, chỗ đó có hơn 10 miếng thú đang biến dị. Đây đều là thu hoạch sau khi trải qua hơn 10 tràng chém giết hung hiểm trong tầng tử ngục này, thậm chí mấy lần, thiếu chút nữa đã bị dị chủng linh thú vây kín, thiên sinh dị chủng trên thần cảnh trí tuệ cũng không kém gì người, tuy là vẫn bị hung lệ chi khí ảnh hưởng, nhưng cũng đã biết hợp tác cùng với dị thú khác rồi, vì vậy những thiên sinh dị chủng kia chiến lực mặc dù không bằng hắn, lại hiểm hiểm khiến tông thủ lâm vào nguy hiểm thân vẫn. Cũng cần dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng thoát nạn. Những thú đang biến dị này chính là thu hoạch của tông thủ, hàm hy có thể cần dùng đến cũng chỉ vài miếng. Bất quá những thú đang ngoài thần cảnh này cũng như thuấn không long đan, dung nhập hồn hải hư không, trở thành một trong các tinh thần đạo chủng. Đổi lại vào thường ngày, có thu hoạch này, tông thủ nhất định sẽ mừng rỡ không hiểu. Thế nhưng lúc này nỗi lòng lại sa sút, trong lồng ngực lãnh tịch, còn có trong đồng tử, theo thời gian lâu ngày, phát tác cũng càng ngày càng nhiều lần, thống khổ cũng tăng lên, khiến cho hắn thần trí hôn mê. Tâm thần hoảng hốt, mờ mịt hành tẩu trên hư không, đợi đến lú tỉnh táo lại thì đã đứng ở chính giữa minh ngục rồi, bất tri bất giác, cũng đã đi đến nơi đây, trước mắt là một mảnh khói đen, chẳng những không cách nào nhìn thấy mà ngay cả huyễn tâm kính cũng không chiếu rọi được, thời không chi linh nồng đậm bành trướng trong sương mù sóng triều. Ngoài ra, càng có thế cảm giác bên trong ẩn ẩn có một cổ khí cơ cường hoành, tông thủ ánh mắt co rút lại, chỗ này, hắn hơn 10 ngày này cũng đã tới hơn 10 lần. Suy đoán hơn phân nửa là uyên môn của tầng thứ 9, nhưng lại chưa từng đi vào. Trong ý niệm mơ hồ độn đến đây, hơn phân nửa là xuất từ sự vô ý thức của hắn. Sau đó tông thủ lại bật cười, thầm nghĩ không biết mình có nên đi tới tầng 9 một lần hay không. Tâm niệm định ra, tông thủ lại không kêu không nóng nảy ở chỗ bên cạnh khói đen trăm dặm, khoanh chân mà ngồi. Hơn 10 ngày không tiếc tiêu hao tìm kiếm bốn phía, lại trải qua mấy chục tràng khổ chiến, sớm đã khiến cho bổn nguyên của hắn suy yếu. Muốn thử xâm nhập tầng trí, giao thủ cùng vị trong khói đen kia thì trước tiên phải cần khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới được. Nuốt vào mấy miếng linh đan, nhẫn nại đau đớn như cốt cạo tủy, nhắm mắt điều tức. Sau suốt 12 canh giờ tông thủ mới phục tỉnh lại, lần nữa dùng huyễn tâm kính, thay thế mắt. Lập tức trong nội tâm chợt có nhận thấy, thao túng huyễn tâm kính, nhìn hướng một bên, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, một vị nữ tử chừng 30 tuổi. Tóc trắng khoác trên vai bị một mảnh cây mây dài hẹp to như tay em bé trói lại trên một cự mộc. Mấy trăm đầu phong điểu xích sắc ở nơi này phi không mà đến, rơi vào trên người cô gái. Dùng mỏ mổ kích, mỗi một lần mổ xuống, đều có thể kéo xuống một khối huyết nhục. Nàng kia hoàn toàn không thể chống cự, tùy ý để những ác điểu kia mổ lên người. Bị một đằng vây khốn, không hề có động tác, nỗi lòng cũng đã bình tĩnh lại, hồn niệm không chút dao động. Tông thủ thấy thế ngẩn người, trước khi nhập định trong mắt của hắn. Chỉ có đoàn khói đen trăm dặm kia, đối với nữ tử bên cạnh gần trong gang tấc này lại không có chút cảm giác, nếu không phải đám phong điểu kia bay ra khiến hắn bừng tỉnh, chỉ sợ thẳng đến khi rời đi cũng sẽ không chú ý đến, mắt thấy nàng kia, đã mình đầy thương tích. Tông thủ nhíu nhíu mày, hơi vung tay áo, mấy trăm đạo kiếm khí lập tức bừng bừng phấn chấn, khiến đám phong điểu kia nhao nhao trụy lạc, xa xa còn có càng nhiều phong điểu xích sắc bay đến chỗ này, bị kiếm ý lăng lệ của tông thủ dọa sợ. Đều phát ra tiếng xi. Xùi, nhao nhao bỏ chạy, nàng kia lúc này, mới cuối cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Tóc trắng không gió mà bay, buộc ở sau óc, chương 1263, gặp mà không ăn. Nhìn tông thủ, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, rồi sau đó cười nói, đa tạ tiểu ca rồi. Những con chim này rất là đáng ghét, thiếp thân không có biện pháp làm gì được chúng. Nhờ phúc tiểu ca mà hôm nay cuối cùng có thể an bình một ngày rồi. Tông thủ lần nữa ngẩn người, chỉ cảm thấy cô gái này, tuy tuổi chừng trung tuần, nhưng vô luận tướng mạo khí chất, đều là tuyệt đỉnh, càng lờ mờ có chút quen thuộc, tự hồ có chút giống với người nào đó trong trí nhớ của hắn. Nhưng rốt cuộc là ai, lại nghĩ không ra, trong nhiên không Lục Gia tranh giành quyền lực kịch liệt, cũng quanh năm chinh phạt chư giới. Bởi vậy người tốt chính thức trong Cửu Tuyệt Tử Ngục lại cực nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, công thủ đối với cô gái trước mắt này lại cảm giác thân cận không hiểu, tự hồ huyết mạch tương liên, từ khi phát giác đối phương thì hắn không hề có ý đề phòng, chẳng lẽ nói, trong đầu hiện lên một ý niệm nhanh như tốc độ ánh sáng. Nhưng tức thì lại biến mất vô tung, lại cẩn thận hồi tưởng, dù thế nào cũng không nhớ ra, công thủ mờ mịt chỉ chốc lát, trong mắt mới khôi phục tiêu cự, lo nghĩ. Quanh người tông thủ liền có vô số phiến kiếm sáng lóng lánh, phóng ra bốn phương tám hướng, 37 thanh diệt đạo long nha kiếm trong một phần ngàn cái nháy mắt đã bố thành kiếm trận, bao phủ 10 dặm, một tia kiếm cương lăng lệ ác liệt càn quét. Đem những phong điểu xích sắc kia đều nhất nhất bị chém giết, cũng chẳng biết tại sao, hắn muốn làm gì đó cho cô gái trước mắt này. Đối với đám phong điểu kia càng thống hận không hiểu, nếu nàng đã nói một đám nghiệt súc này đáng ghét, vậy thì thay nàng chém giết là được. Nàng kia thấy thế, không khỏi mặt hiện vẻ cảm kích, đa tạ rồi, bất quá tiểu ca vẫn chớ nên lãng phí khí lực. Những phong điểu xích sắc này là có người chăn nuôi, muốn khó xử thiếp thân. Ngươi mặc dù chém hết toàn bộ, đợi đến một hai ngày qua đi, nhất định sẽ lại có, chẳng những không giúp được thiếp thân, ngược lại sẽ khiến người nọ giận chó đánh mèo tiểu ca đấy, tông thủ nhíu mày. Giận chó đánh mèo cái gì đấy, tông thủ hắn không úy kỵ, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn thu hồi kiếm trận lại, trước khi tìm được Lục Hàm Yên, thực không muốn kết thù, lại cảm giác có chút xin lỗi cô gái này, ánh mắt hơi có chút dao động, cây đại thụ trước mắt này cũng không phải tự nhiên mà sinh, bộ rễ cũng liên thông cùng tử ngục cấm trận, khí cụ trói buộc tội nhân Lục Gia Thiên Kỳ Bách Quái, tông thủ đã thấy không ít, cũng không lấy làm lạ, bất quá khi trông thấy nàng này, một tia tóc trắng rõ ràng cũng đâm vào thân cây thì trong mắt tông thủ không khỏi hiện ra vẻ tán thán. Ngươi đang mượn cây này để tu hành sao? Đúng vậy, nàng kia cười cười, thiếp thân ngày ngày bị rút lấy máu huyết, không thu lại một ít để đền bù thì sớm đã hóa thành khô cốt trong tử ngục này rồi. Còn nữa ta có tâm nguyện chưa xong, nếu không khổ tu để tăng thọ nguyên, chỉ sợ không gặp được trượng phu hài nhi của mình. Trong mắt lộ ra vài phần khác thường, nàng cũng không biết vì sao phải nói với tông thủ những lời này nữa. Có thể thật sự đã tịch mịch quá lâu, thiếu niên trước mắt này, cảm giác rất là thân cận. Lúc nói chuyện, mái tóc trắng hơn một trượng cũng trong giây lát này toàn bộ từ tái nhợt chuyển thành đen nhánh. Vẻ tái nhợt trên mặt nữ tử cũng khôi phục huyết sắc, hồng nhuận phơn phớt, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Những vết thương bị phong điểu mổ trong khoảnh khắc liền khôi phục, sinh cơ bừng bừng, sinh tử khô vinh pháp, tông thủ kinh ngạc, chỉ liếc qua đã biết pháp môn mà cô gái này sử dụng. Duy chỉ có bất đồng là nàng này mượn nhờ cái cây này để nghịch chuyển khô vinh, tàn nhập sinh cơ bản thân vào trong đại thụ. Lúc cần lại rút về, càng mượn 3.000 sợi tóc, từ trong cấm trận nghịch đoạt huyết khí nguyên lực, chỉ là trong nội tâm âm thầm kỳ quái, nhớ rõ môn thần thông này chính là kết quả của vân giới, bí truyền của đạo Lăng Tông mà, cô gái này sao lại dùng chứ, ngươi nhận ra, nàng kia vốn nghẹn ngào kinh hỏi, tiếp theo có chút gật đầu nói, đúng rồi. Nhân vật như tiểu ca ngươi, nhất định kiến thức rộng rãi, đi qua vân giới cũng không kỳ quái, lại nhắc nhở. Ta không biết tiểu ca ngươi vì sao đến tận đây, bất quá xem tình huống của ngươi là phải đi vào tầng thứ 9 tử ngục. Khuyên ngươi vẫn chớ nên mạnh mẽ xông tới thì tốt hơn. Nhớ rõ uyên môn tầng thứ 8 là một đầu vô tướng thần mà trước kia Lục Gia Diễm Nguyên Thánh Tôn bắt được, định ra ước hẹn nô bộc vạn năm, trấn áp ở đây. Nghe nói khi đó, ma đầu này chỉnh cách thánh cảnh có một chút, nghe được mấy chữ vô tướng thần ma, tông thủ liền cảm thấy có chút quen thuộc. Mặc dù lúc đối phương nói đến hai chữ thánh cảnh hắn cũng không để ý lắm, trầm ngâm một lát, trong mắt tông thủ đột nhiên sáng ngời, trong đầu hắn quả nhiên có trí nhớ, bất quá lại đến từ huyết mạch cửu vĩ huyền hồ, vô tướng thần ma, là ảnh thần kia sao, không đúng. Là ảnh ma nhất tộc, đúng vậy. Phàm ảnh thần nhất tộc, sau khi đến thần cảnh đều có thể vô hình vô tướng, khó dò bộ dạng, nữ tử nghi hoặc đáp lấy, trông thấy trên mặt tông thủ hiện lên vẻ vui mừng không đè nén được. Tông thủ quả thật rất kinh hỷ, càng cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nếu là thần cảnh đỉnh phong khác thì hắn chắc chắn thập tử vô sinh, lại duy chỉ có ảnh ma nhất tộc, cho dù là thánh cảnh chính thức hắn cũng không sợ, huyền hồ tộc mấy ngàn tiền bối, huyết tế bản thân luyện ra thần khí, đúng là vi chống cự đám ảnh ma thời kỳ vân hoang, nói là khắc tinh của chúng cũng không đủ, đặc biệt khi lòng có đề phòng, nếu thật như nữ tử này nói, như vậy hắn tiến vào tầng thứ 9 liền có 9 thành nắm chắc rồi, mặc dù không thể khắc địch, cũng có thể giữ mình. Trong nội tâm cảm kích, tông thủ nhìn những một đằng kia, trong nội tâm càng cảm thấy không đành lòng, có chút do dự, vẫn dứt khoát mở miệng, dùng kiếm thuật của ta, cũng có thể chém ra cấm chế, có cần vãn bối cứu ngươi đi ra không? Mười mấy ngày trước, vị thần cảnh đỉnh phong kia tông thủ cũng không cân nhắc chút nào cả, nhưng mà đối với nữ nhân này, tông thủ lại theo bản năng không muốn nàng lại chịu tra tấn nữa, nàng kia có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó lại lắc đầu, Lục gia hình luật, đều có quy định. Ta bởi vì phạm phải sai, cần phải bị nhốt ở tầng thứ 6 2000 năm. Nhưng nếu đổi lại tầng thứ 8, lại có thể rút ngắn đến 40 năm. Lúc này thoát khốn, tuy có thể được nhẹ nhõm, lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại nói, tiểu ca ngươi là người tốt, bất quá không cần lo lắng cho ta. Thiếp thân vô luận như thế nào, cũng sẽ chống đỡ đến khi hết hình. Chấp niệm suốt đời chính là được gặp hài nhi kia của ta. Chỉ cấm thuật ở đây, sao có thể lọt vào mắt thiếp thân chứ? Tông thủ thần trí hoảng hốt, ma xui quỷ khiến tiếp tục hỏi, không biết vãn bối, có thể được biết tính danh tiền bối không?